không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, cục người trong. 7. Tựa hồ cũng không có suy xét đến sẽ có người bệnh phản kháng vấn đề. Đại lâu bên trong cũng không có thiết lập bất luận cái gì cái chán. Cũng nhìn không tới mặt khác đi lại bóng người, Trang Điệt một đường vào đại lâu. Kéo hôn mê quá khứ bác sĩ trang điểm người. Nhét vào một gian thoạt nhìn cũng không thường dùng đồ dự trữ gian, hắn thêm vào dùng nhiều điểm. Thời gian, đơn giản lục soát một lần đối phương thân, là thực qua loa ý thức hình chiếu. Chỉ có áo blouse trắng có thể cởi ra, Trang Điệt thu hồi tay nâng thân. Ở kia kiện bạch phục trong túi sờ sờ. Áo blouse trắng túi cũng là trống không, không riêng gì như vậy. Hắn kỳ thật cũng đã sớm phát hiện. Nơi này hoàn toàn không có bất luận cái gì dư thừa hình người hình chiếu, này đó bác sĩ trang điểm. Người sẽ chỉ ở cần thiết khi xuất hiện. Ấn quy định hoàn thành tương ứng nhiệm vụ. Những người này diện mạo đều thực bình thường. Hơn nữa chưa bao giờ có bất luận cái gì một khuôn mặt là lặp lại. Thật giống như mỗi người đều chỉ là ở dùng một lần sử dụng sau liền sẽ bị tùy ý vứt bỏ. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Trang Điệt ở đồ dự trữ gian tìm được rồi cái không khai phong. Y dùng khẩu trang, mở ra đóng gói mang lên. Nhà này bệnh viện hoặc là nói trận này mộng, đã hoàn toàn không giống như là nhân loại cảnh trong mơ, đội trưởng đã từng cho hắn giảng quá cùng. Loại tình huống, nếu là nhân loại tiềm thức, cho dù là lại chuyên chú, lại tiếp thu quá nghiêm khắc cách huấn luyện chuyên nghiệp nhân viên. Cũng hoàn toàn vô pháp bảo đảm 100% không thất thần. Không lãng phí một chút ý thức dao động đi chú ý cùng tự hỏi một ít không hề tất yếu nội dung. Đây là đại não cấu tạo bản thân quyết định. Bởi vì người trước này đều không phải bị làm công cụ mà chuyên môn chế tạo ra tới đồ vật. Nếu không có biểu hiện ra điểm này, mà là tồn tại dị thường cao chuyên chú độ cùng đắm chìm trạng thái. Ngược lại muốn suy xét hay không có mặt khác như là bệnh tự kỷ hệ thống ra phả linh tinh vấn. Đề, loại tình huống này ở trong mộng biểu hiện đặc biệt rõ ràng đơn giản tới nói. Nếu đây là một hồi bình thường thuộc về nhân loại mộng. Như vậy những người này hình chiếu hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ biểu hiện ra mộng chủ. Hoặc là mộng chủ đã từng gặp qua người tính chất đặc biệt ăn đường hồ lô đệ nhị viên sơn cha tà. 1/2 thời điểm. Đội trưởng cho ta rằng quá điểm này, Trang Điệt tìm cái xe đẩy tay. Hình người hình chiếu không nhất định sẽ có quy luật, nhưng nhất định có đặc sắc theo ở chỗ này dừng lại thời gian kéo dài. Hắn một bộ phận trường kỳ ký ức tựa hồ cũng đã chịu bất đồng trình độ quấy nhiễu. Chỉ có thể vận dụng loại này biện pháp một lần nữa tìm kiếm, may mắn. Có quan hệ Lăng Tố manh mối còn đều thập phần minh xác. Trang Điệt thực mau liền tìm kiếm tới rồi yêu cầu tư liệu. Có vài loại hình. Trưởng thành trải qua chung ký ức khắc sâu người. Có minh xác tượng trưng ý nghĩa cùng đại biểu tính người. Sắp tới nhìn thấy có tiên minh ấn tượng người, Trang Điệt dừng lại. Dựa theo loại này ý nghĩ suy nghĩ trong chốc lát. Nếu ta làm một giấc mộng. Trong mộng người mặt có thể là đội trưởng. Đội trưởng cùng đội trưởng. Hắn bị chính mình tưởng tượng sợ tới mức bay nhanh lắc lắc đầu. Vẫn là chỉ cần một cái đội trưởng là đủ rồi, Trang Điệt ở đồ dự trữ gian vòng vài vòng. Dựa theo gặp qua vật phẩm bày biện, tìm được rồi tương ứng dược phẩm cùng chữa bệnh khí giới. Đem chúng nó từng cái đặt ở xe đẩy tay thượng, tìm kiếm cùng đội trưởng có quan hệ ký ức làm hắn cảm. Giác thực không tồi, tâm tình cũng so với phía trước hơi chút tốt hơn một chút. Tạm thời đánh mất lại khiêng thăng cấp bản địa ngục dung nham gậy bóng chảy đi ra ngoài điện mấy. Cái hình chiếu ý niệm người não rất khó đi tưởng tượng chưa từng gặp qua một khuôn mặt. Cho dù mơ thấy một cái thập phần xa lạ người. Cho rằng chính mình chưa thấy qua. Cũng hơn phân nửa là đã từng vô ý thức thoáng nhìn người qua đường hoặc là quảng cáo đồ Trang Điệt. Nhìn thoáng qua cái kia nằm trên mặt đất. Mặt bộ đã bắt đầu dần dần mơ hồ người, đồ dự trữ thất ngoài cửa sổ loáng thoáng xuất hiện bóng người. Đã hữu dụng xong cơm người bệnh lục tục trở lại phòng bệnh. Thoạt nhìn dùng cơm thời gian rốt cuộc kết thúc tuy rằng không có áo blouse trắng dẫn đường hòa ước. Thúc, nhưng tuyệt đại đa số người vẫn là dựa theo lệ thường. dọc theo cố định lộ tuyến hướng đi trở về. Thậm chí có vẻ thập phần nhất trí cùng hợp quy tắc, cho dù có số ít người bệnh bởi vì ý thức tan dã cùng mê mang, không rõ ràng lắm đây là muốn đi đâu nhi, cũng sẽ bị những người khác sở kéo. Đi ở cái kia, theo lý thường hẳn là nên đi, đường nhỏ thượng, Trang Điệt đem thân thể ẩn ở bức màn sau, không ra tiếng về phía ngoại nhìn nhìn, đem nhấc lên bức màn một chân buông, người kia hình hình chiếu đã đạm đến chỉ còn lại có cái hình dáng, ở trước mặt hắn, kia bóng dáng giống như là đang ở bị trục hành xóa bỏ số liệu. Mỗi một giây đều có mấy cái bộ phận cùng đặc thù hư không tiêu thất. Cuối cùng rốt cuộc liền hình dáng cũng bị hoàn toàn sát trừ, Trang Điệt ngồi xổm xuống sơ soạng hạ. Không có bất luận cái gì kỳ quái xúc cảm. Nơi đó chỉ còn lại có một đoàn không khí, có thể xác định. Loại này biến hóa cũng không phải từ thấy được biến thành trong suốt. Mà là đích xác triệt triệt để mà biến mất ở cái này không gian nội, dùng một lần sinh thành. Số liệu tập thập phần hữu hạn, không đề cập thêm vào lẫn nhau. Dùng xong liền trực tiếp rửa sạch, Trang Điệt suy tư. Giống loại tình huống này, đảo càng như là một loại khác đồ vật. Hắn mơ hồ có chút ý tưởng, kéo cao khẩu trang đứng lên, đẩy kia chiếc sửa sang lại tốt xe đẩy tay rời đi đồ dự trữ thất. Từ mặt ngoài xem ra, này tòa đại lâu cùng trong hiện thực tinh thần bệnh tật nghiên cứu trung tâm cơ hồ vô dị, Trang Điệt. Đi ở trống rỗng hành lang, ở hắn bên người. Thường xuyên có đồng dạng đẩy xe đẩy tay. Bác sĩ Trang Điểm người vội vàng đi ngang qua, nhớ không lầm. Hiện tại thật là cấp dược thời gian, Trang Điệp đẩy chính mình kia chiếc giống nhau như đúc xe đẩy tay, không có khiến cho bất luận cái gì hoài nghi. Liền thoải mái mà trà trộn vào này nhóm người giữa, hắn một bên thoáng nhanh hơn bước chân. Làm chính mình cũng như là vội vã muốn đi kiểm tra nào đó phòng bệnh người bệnh. Một bên nương khẩu trang che giấu, không tiếng động trầm ngâm, bữa sáng, cấp dược, thân thể trị liệu, thông khí, tập thể trị liệu, nghỉ ngơi, ngoặc kép, toàn bộ lưu trình cũng không có gì nhưng kỳ quái chính là Trang Điệt tạm thời còn không có biết rõ ràng, chính mình đến tột cùng là từ đâu biết đến cái này lưu trình, tuy rằng đại lâu cách cục cùng tinh, thần bệnh tật nghiên cứu trung tâm nhất trí. Nhưng trị liệu lưu trình hiển nhiên có không nhỏ khác biệt, nơi này hết thảy đều càng vì thô bạo. Cùng trực tiếp, bất đồng chức năng nhân viên y tế. Trong viện công nhân đều bị giống nhau sinh thành ăn mặc áo blau trắng bác sĩ Trang Điểm. Mà xe đẩy tay thượng dược cũng không có bất luận cái gì minh xác phân loại cùng đánh dấu, loại này. Hủy diệt hết thảy chi tiết nhãn thức quy nạp, có thể lớn nhất hạn độ tiết kiệm giải toán nhu cầu. Giảm bớt nhũng số dư theo rác rưởi sinh ra, làm hết thảy có thể càng cao hiệu, càng lưu sướng mà vận chuyển, có ba loại khả năng, Trang Điệt nhanh chóng sửa sang lại ý nghĩ. Đệ nhất loại, ta cùng đội trưởng ở chỗ này đãi thời gian so với chúng ta tưởng muốn trường. Ít nhất đã hoàn chỉnh mà đi rồi một lần 24 giờ toàn bộ lưu trình, đệ nhị loại. Ở ta bị khóa trụ những cái đó ký ức trong dương. Ta đã từng gặp qua hàng ngày quy định lưu trình biểu, Trang Điệt rũ tầm mắt. Ngón tay nhẹ nhàng gõ xuống tay xe đẩy tay vịn. Ta kịp thời đem nó bối xuống dưới. Chuyển hóa vì trường kỳ ký ức, cho nên tránh được phong tỏa. Này cũng có thể giải thích. Ta vì cái gì sẽ biết xe đẩy tay dược phẩm cùng chữa bệnh khí giới bày biện trình tự, cái này động. Tác lại dắt một trận tiên minh đau đớn. Trang Điệt dừng lại bước chân. Nâng lên tay qua lại nghiên cứu hai lần, ở hoạt động ngón tay khi hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được cái loại này bỏng cháy giống nhau cảm giác đau đớn. Tựa hồ vẫn cứ có điện lưu ở làn da hạ ngủ đông. Nhưng từ mặt ngoài tới xem cũng đã nhìn không ra bất luận cái gì khác thường. Thậm chí liền một chút vệt đỏ đều không có, Trang Điệt nhìn kỹ xem cái kia xe đẩy tay. Bỗng nhiên ý thức được vấn đề nơi. Tay vịn mặt bên là kim loại, hắn nhìn chính mình tay. Từ xe đẩy tay lấy ra một bộ dung dịch kết tổ bao tay mang lên. Một lần nữa nắm lấy tay vịn khi. Cảm giác quả nhiên hảo rất nhiều, loại thứ ba khả năng, Trang Điệt không lắm để ý. Giải quyết vấn đề liền không lại quan. Tiếp tục đẩy xe về phía trước đi. Ta đã tới nơi này. Hắn cũng không phải hoàn toàn phát hiện không đến. chính mình đã quên một bộ phận trước kia sự, hoặc là nói. So với, đã quên, càng vì chuẩn xác miêu tả. Hẳn là giống lần này xử lý giống nhau tạm thời che giấu nổi lên kia bộ phận ký ức. Lại dùng một ít hợp lý biểu hiện giả dối làm che giấu. Làm hắn rất khó chủ động đối quá khứ sinh ra hoài nghi, Trang Điệt một bên nhanh chóng về phía trước. Đi, nhìn như lơ đãng mà đảo qua mỗi cái phòng bệnh cùng trị liệu thất. Một bên phân tâm suy tính này vài loại khả năng tính xác suất, hắn cần thiết mau chóng tìm được đội trưởng, đồng thời cũng cần thiết phá giải khai ký ức bí ẩn. Nếu không còn sẽ lặp lại loại này không dứt nhỏ nhặt cùng nhảy lên. Giây tiếp theo, hắn ý niệm lại đột ngột mà biến thành trống rỗng, Trang Điệt nắm lấy cộm ở lòng bàn tay tay vịn thân. Thể hắn thậm chí không có thể cho dù phối hợp làm ra phản ứng. Tầm mắt tuy rằng còn đinh ở thượng một phiến bên trong cánh cửa. Hai chân cũng đã mang theo chính mình cùng xe đẩy tay tiếp tục về phía trước đi ra một đoạn. Mới rốt cuộc nhớ tới dừng lại, Trang Điệt nhăn nhăn mày. Hắn cẩn thận xác nhận quá chính mình lý trí trình độ. Đếm 100 con dê, mới lại thay đổi trở về. Từng bước một tới gần kia phiến môn, đó là một gian trị liệu thất trong phòng như là bị người dùng. Tinh thần lực oanh kích quá, sở hữu khí giới tất cả đều bị nghiền đến dập nát. Liền kia phiến môn cũng đã siêu siêu vẹo vẹo rơi xuống một nửa. Cho nên mới như vậy dễ dàng làm bất luận cái gì từ bên ngoài trải qua người đem bên trong tình hình. Nhìn không sót gì, có trong nháy mắt. Trang Điệt đích xác thấy được rất nhiều khẩn cấp bận rộn nhân viên y tế, những người đó vây quanh. Một chương cứu giúp giường bận rộn không ngừng, xa hơn một chút chút dụng cụ may mắn thoát nạn. Chính không ngừng nhảy lên chói mắt màu đỏ con số. Phát ra dồn dập báo nguy thanh. Nhắc nhở bị cứu giúp giả sinh mệnh triệu chứng không ngừng suy bại, không biết qua bao lâu. Có lẽ có mấy chục tiếng đồng hồ như vậy trường. Cũng có lẽ chỉ là một giây đồng hồ. Nào đó dụng cụ bỗng nhiên phát ra tích một tiếng trường vang, những cái đó hình ảnh tất cả biến. Mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong phòng hỗn độn cũng như là chưa từng xuất hiện quá, Trang Điệt đứng ở cửa. Hắn nhìn trong phòng, kia trương cứu giúp trên giường nằm người chỉ còn lại có nhất cơ sở sinh mệnh. Duy trì hệ thống, hắn ngực ở hô hấp cơ duy trì hạ quy luật phập phồng. Cũng đã không hề đối ngoại giới cấp ra bất luận cái gì một chút phản ứng, Trang Điệt phóng nhẹ bước. Chân đi qua đi, hắn rất quen thuộc gương mặt này. Lại không có như vậy quen thuộc hắn trong trí nhớ đội trưởng tóc không như vậy đoàn. Ánh mắt cũng không có như vậy sắc bén. Hơi chút so cứu giúp trên giường bóng người muốn lớn tuổi thượng vài tuổi. Luôn là có thể làm hết thảy đều ổn thỏa đến không cần có bất luận cái gì lo lắng, Trang Điệt nhịn. Không được vươn tay, cơ hồ muốn gặp phải kia bóng dáng thời điểm. Bỗng nhiên bị phía sau cánh tay về phía sau xả hôi, đôi tay kia chặt chẽ che khuất hắn đôi mắt. Đem hắn cuốn vào trong lòng ngực, hộ ở hắn phía sau ngực không có ngày thường độ ấm cùng lực đạo. Lại vẫn như cũ phảng phất chưa bao giờ thay đổi. Lăng Tố đem hắn từ kia phiến trong không gian ôm ra tới. Một bàn tay vẫn như cũ che Trang Điệt đôi mắt, không có việc gì. Tiểu quyển mau, Lăng Tố nhẹ giọng nói. Chúng ta không xem này đó, hắn dẫn Trang Điệt rời đi phòng này. Đỡ Trang Điệt thân thể làm hắn chuyển qua tới. Đón nhận cặp mắt kia. Nhìn ta, ngươi thực mau liền sẽ quên. Đội trưởng, Trang Điệt nắm lấy hắn tay. Ngươi đến nói cho ta sao lại thế này, tiểu Trang lão sư rất ít sẽ đối hắn dùng loại này ngữ khí. Nghiêm túc đến như là đối mặt nhất không nghe lời nhất bướng bỉnh đồng học. Liền kia một đầu tiểu quyển mau đều trở nên có lăng có giác, Lăng Tố không tự giác ngẩn ra hạ, hắn. Theo bản năng thanh hạ yết hầu. Muốn tận lực cấp ra cái còn tính giải thích hợp lý. Lại vẫn là không thắng nổi một trận nghiêm trọng quá một trận suy yếu cùng choáng váng cảm. Không đợi sửa sang lại hảo ý nghĩ. Thân thể đã thoát lực mà trụy chìm xuống, Trang Điệt ôm chặt lấy hắn. Quỳ trên mặt đất, đem hắn kéo vào chính mình trong lòng ngực, không tốt lắm giải thích. Tiểu quyển mau, chuyện này đề cập đến đánh cờ luận. Ẩn mã ngươi nhưng phu mô hình. Entropy tăng giảm cùng lượng tử dây dưa cùng với nhân quả đảo ngược, Lăng Tố kéo kéo khóe miệng. Bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra được. Hắn trạng thái chút nào không thể so cái kia cứu giúp trên giường tuổi trẻ vài tuổi chính mình tốt hơn nhiều ít, nhưng Lăng Tố vẫn là quyết định lấy hết can đảm. Hợp lý mà nắm chặt không có kén, giám sát cùng trả đũa quý giá cơ hội, ta cùng nơi đó mặt ta, trạng thái là đồng bộ, Lăng Tố hướng bên trong ý bảo hạ. Hắn tận lực muốn nắm lấy Trang Điệt cánh tay, lại phát hiện chính mình đã lực bất tòng tâm mà khống chế không hảo những cái đó run rẩy ngón tay, loại cảm giác này phi thường phức tạp. Hắn đích xác phi thường lý trí cùng thanh tình, nhưng lại vô pháp kháng cự loại này chính mình đối chính mình sinh ra nhận chi quấy nhiễu sinh mệnh. Phảng phất rõ ràng mà đang không ngừng trôi đi, ý thức dần dần quy về hỗn độn cùng mơ hồ. Có nào đó nháy mắt, hắn thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không thấy được đèn kéo quân, chẳng qua này đó lung tung rối loạn sự đều không quan trọng. Tựa như hắn thuận miệng làm ra tới những cái đó làm tiểu quyển mau không như vậy khẩn trương. Bất tử chết ôm hắn phát run cao thâm khó đoán các danh từ chuyên nghiệp giống nhau, đừng lo lắng. Quá một lát liền hảo, ở dần dần hắc ám đi xuống tầm nhìn. Lăng Tố thanh âm đã thấp đến phảng phất chỉ còn dòng khí. Tiểu quyển mau, Trang Điệt độ ấm lập tức chặt chẽ hộ ở hắn bên người, bên trong cánh cửa máy móc đã tiếp quản cứu giúp Lưu Trình. Đang ở cấp tuổi trẻ vài tuổi kia bóng dáng làm hồi sức tim phổi, ở bị kéo vào lệnh người hít thở không thông lạnh băng đen nhánh chung phía trước, Lăng Tố nắm chặt thời gian, thấp giọng cấp Trang Điệt tiến hành hoàn toàn sai lầm phổ cập khoa học. Hô hấp nhân tạo chính là thân một chút là được. Hết chương.